Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 309, nanh trắng nguy cơ. Đại danh quấy phá, vậy chúng ta phải ở chỗ này ngốc bao lâu? Uzumaki Kusinai bất đắc dĩ nhìn Shimura Yu. Ở đây còn không bằng ở tại Konoha đây. Bất kể là ăn được dùng, hoàn cảnh của nơi này đều xa còn lâu mới có thể cùng Konoha so với, nhanh thôi. Đợi được nàng đem tiền thua sạch là được, Shimura Yu trong lòng một mảnh kiều diễm. Mấy ngày trước Sunet vì từ hắn nơi này, vay tiền, nhưng là trả giá không ít đánh đổi. Ngực đẩy chuyện như vậy vụ. Shimura Yu trước đây thì có nghe nói qua. Có điều trước đây cảm giác bên ngoài nữ nhân quá bẩn. Nhưng mà hắn hưởng thụ Sunet phục vụ. Vậy thì không giống nhau, Sunet trước ngực cự loan nhưng là ở toàn bộ hai lần nguyên bên trong. Đều là tiếng tăm lừng lẫy, ngươi còn không thấy ngại nói. Uchiha Mikoto kiều mị trắng Shimura Yu một chút. Hai người này dơ bẩn PY giao dịch nàng nhưng là nghe nói qua. Nàng không nghĩ tới đường đường Sunet dĩ nhiên như vậy không có trinh tiết. Mà Shimura Yu cũng không phải một đồ tốt. Bình thường làm cho các nàng rửa giấy thời điểm cho hắn xoa xoa cũng coi như. Vẫn có thể nghĩ ra nhiều như vậy lung ta lung tung chơi hình dáng đến, hừ hừ. Shimura Yu nhíu mày không nói gì, đời trước tuy rằng không có đi tìm em gái. Hắn nhưng là duyệt mảnh vô số lý luận đại sư. Ở các loại lão sư giáo dục bên dưới. Nội tâm của hắn làm sao thuần khiết. Bây giờ thân thể chính mình vẫn không có triệt để nảy nở. Bằng không hắn đã sớm ăn này hai con, hắn từ nhỏ đã nuôi thành loli. Giải tỏa loại này tư thế ninja tố chất thân thể cùng mềm mại độ có thể không phải người bình thường. Có thể so với ở Shimura Yu nơi này nhàn nhã nghỉ phép thời điểm. Konoha đã làm lộn tung lên ngay. Có điều lần này sự kiện nhân vật chính cũng không phải Shimura Yu một nhóm người. Mà là có Konoha Sakumo danh xưng Hatake Sakumo nguyên lai ở Shimura Yu bọn họ mới vừa rời đi. Konoha không đến bao lâu. Hatake Sakumo cũng chấp hành nhiệm vụ trở về lần này. Trước nhiệm vụ hầu như là 100% thuận lợi, Hatake Sakumo dĩ nhiên hiếm thấy thất bại. Điều này cũng cho Konoha mang đến thập phần to lớn ảnh hưởng. Konoha nguyên bản tình báo khoa một. Tên công nhân viên trốn tránh. Mà hắn trốn tránh thời gian còn mang đi Konoha ở các quốc gia gián điệp danh sách. Đây đối với toàn bộ Konoha tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Làm Konoha ám bộ bộ trưởng nanh trắng. Ngay lập tức liền dẫn đội ngũ đuổi theo bộ phản nhẫn. Kết quả gặp mai phục. Vì bảo vệ mình đội hữu, nhiệm vụ của hắn thất bại, chuyện này cho Konoha mang đến rất lớn tổn hại. Mà ở hữu tâm nhân thao tác bên dưới, nanh trắng nhiệm vụ thất bại cho làng mang đến cực tổn thất lớn, chuyện này bị lưu truyền ra đến. Thậm chí ngay cả những kia bị nanh trắng cứu ninja đều trách cứ nanh trắng. Điều này làm cho nanh trắng cái kia viên yếu đuối tâm. Càng là bị thương tổn, chuyện này là ngươi chuyện phát hình ra ngoài. Danzo, Sarutobi Hiruzen ngay đầu tiên liền tìm tới Danzo. Có thể trong thời gian ngắn nhất làm được chuyện này người. Konoha không có mấy cái hơn nữa Danzo tính cách. Sarutobi Hiruzen lại hiểu rõ có điều. Sau lưng hại người sự tình. Năm đó hắn có thể làm không ít. Danzo sửng sốt sau một lúc lâu mới cười khổ nói. Này nồi ta có thể không gánh. Không phải ta làm. Việc này đối với ta không có ý nghĩa. Ngươi hẳn phải biết nanh trắng cùng yêu quan hệ rất tốt. Hơn nữa ngươi thừa nhận bình thường nanh trắng sẽ bởi vì cứu viện đồng bạn mà từ bỏ nhiệm vụ của chính mình sao? Kỳ thực Danzo vừa bắt đầu thậm chí hoài nghi đây là Sarutobi Hiruzen làm. Chẳng lẽ hắn là muốn đổi ý? Cảm giác mình nhi tử thế lực có như vậy một chút lớn hơn. Muốn phải trừ hết một cái. Nhưng là ngẫm nghĩ không đạo lý a. Hatake Sakumo tuy rằng cùng Shimura Yu quan hệ rất tốt. Nhưng đây là lén lút. Một khi Sarutobi Hiruzen để hắn diệt trừ Shimura Yu. Hatake Sakumo vẫn là sẽ làm Sarutobi Hiruzen không thể sẽ đem một cái không yên lòng người làm ám. Bộ Bộ trưởng Sarutobi Hiruzen nghe được Danzo sau cũng là một trận lăng bức. Khe nằm, có vẻ như cái này cũng là rất có đạo lý. Hắn dĩ nhiên không nói gì phản đối. Từ lần trước hai người tán gẫu qua sau khi Danzo liền từ ý đồ chính mình trở thành Hokage chuyển đã biến thành vì là Shimura yêu ngày sau lót. Đường, hai người hiện tại hợp tác thập phần tốt. Điều này làm cho Sarutobi Hiruzen tháng ngày cũng thập phần thư thái. Vậy ngươi nói là ai? Ám bộ xảy ra vấn đề. Sarutobi Hiruzen tay mắt lập tức ít đi không ít. Hắn luôn cảm giác chuyện này sau lưng cũng không đơn giản. Có một đôi bàn tay vô hình ở thúc đẩy. Nếu không phải Danzo, cái kia là ai đây? Hắn lựa chọn tin tưởng Danzo. Hatake Sakumo xem trọng Shimura Yu đây cơ hồ là hết thảy cao tầng đều biết. Trong tương lai Shimura Yu cạnh tranh Hokage thời điểm, Hatake Sakumo rõ ràng là một cái rất tốt trợ lực. Danzo không đạo lý làm loại này tự hủy trường thành sự tình, Konoha có thể làm được những việc này. Cũng không có nhiều người. Hơn nữa căn cứ ta rút tin tức. Chuyện này bất kể là ngươi Sarutobi bộ tộc vẫn là ta Shimura bộ tộc đều có tham dự. Cái khác còn có chuyển tầm bộ tộc, Mito bộ tộc, thậm chí còn có Uchiha bộ tộc. Danzo chậm rãi nói rằng, sự kiện lần này quả thực chính là tường đổ mọi người đẩy. Tựa hồ toàn bộ Konoha đều ở đối phó nanh trắng này mấy cái gia tộc lớn bình thường nhưng là cùng Uchiha bộ tộc không hợp nhau a. Lần này nhưng là ra nhất trí cái gì? Sarutobi Hiruzen nghe Danzo, mắt hổ trừng, cả người tỏa ra khí thế kinh người. Làm Hokage hắn nhưng là biết những thế lực này tính gộp lại có ra sao năng lượng kinh người. Hơn nữa trong này còn có hắn Sarutobi bộ tộc. Hắn người tộc trưởng này cái quái gì vậy làm sao không biết? Sự thực xác thực như vậy. Sau lưng người kia e sợ muốn so với chúng ta tưởng tượng bên trong muốn khó đối phó rất nhiều. Danzo trong mắt cũng lộ ra sâu sắc sầu lo. Konoha thành cũng gia tộc, bại cũng gia tộc. Gia tộc ở thời kỳ chiến tranh có thể phát huy ra sức mạnh rất lớn. Thế nhưng cũng chiếm đi quá nhiều tài nguyên. Xem ra Koharu cùng Homura cũng đã tham dự vào. Chúng ta nhưng lại không biết. Sarutobi Hiruzen trong mắt chảy ra sâu sắc thất vọng. Năm đó đội hữu bên trong Akimichi Torifu đi sớm. Uchiha Kagami mấy năm trước cũng đi rồi. Hiện tại chỉ còn dư lại hắn. Danzo, Mitokado Homura cùng với Yute tên Koharu bốn người. Chỉ là nhiều như vậy năm cao tầng sinh hoạt ăn mòn lòng người. Bọn họ đều thay đổi. Sarutobi Hiruzen là cỡ nào tầm nhìn. Có lớn như vậy sức ảnh hưởng ngoại trừ hắn cùng Danzo. Còn có một người. Người kia cũng không ở Konoha việc này. Xem ra thật sự không đơn giản. Đại danh sao? Danzo lẩm bẩm nói. Đại danh phủ cùng nhẫn thôn vẫn là có mâu thuẫn. Đại danh tự nhiên cũng sợ sệt nhẫn thôn lớn mạnh. Sau đó đem bọn họ thay vào đó. Làm ra chuyện như vậy đúng là có thể tưởng tượng. Hơn nữa quãng thời gian trước. Đại danh nhưng là đi sứ qua Konoha, hiện tại then chốt sự tình là muốn làm sao bảo vệ nanh trắng. Sarutobi Hiruzen tốt bất đắc dĩ. Hắn hiện tại hầu như có thể kết luận là đại danh trong bóng tối quấy phá. Chỉ là hắn ra tay quá ác. Lập tức liền muốn phế bỏ bọn họ một cái ảnh cấp cao thủ ở bất kỳ nhẫn trong thôn. Đều là cao cấp sức chiến đấu. Dù cho là ở Konoha bên trong cũng là như thế. Hiện nay Konoha ở bề ngoài ảnh cấp cao thủ cũng chỉ có 6 người thôi. Có điều này ở các đại nhẫn trong thôn đã là một cái cực cao con số cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào. Ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.